đều có một kết cục đau buồn duy nhất. Trước sức mạnh của thiên nhiên, thật ra bọn nó đều rất yếu đuối mà thôi. Doanh Thừa Phong đại sư, đột nhiên, một tiếng nói quen thuộc cắt đứt suy nghĩ xa xôi của hắn. Doanh Thừa Phong lập tức thu liễm tâm thần, nói, bệ hạ, ngài có gì chỉ bảo. Giáo tông bệ hạ dùng ánh mắt lì quái nhìn hắn, thật lâu sau, nói, Doanh Thừa Phong đại sư, ngươi có nửa tháng để cảm ngộ hơi thở hơn 1000 thần linh nơi này. Tuy nhiên, nửa tháng sau, ta hy vọng ngươi chọn ra một hài cốt thần linh, bắt đầu rèn bán thần khí. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, trên mặt nổi lên một tia lúng túng, nói, bệ hạ, những hài cốt thần linh này quá lớn. Trước lúc tới đây, nếu như nói hắn có một chút lòng tin đối với rèn hài cốt thần linh, vậy thì sau khi thấy thể tích khổng lồ như vậy, một phần tin tưởng của hắn giống như là ngọn lửa nhỏ bị cuồng phong mưa rào dập tắt ngay tức khắc. Giáo tông bệ hạ cười nói, Doanh Thừa Phong, chúng ta tin tưởng năng lực của ngươi. Hơn nữa, có 3 vị bán thần chúng ta giúp đỡ, ngươi hoàn toàn có thể mạnh tay nếm thử một lần. Cơ mặt Doanh Thừa Phong co quắp 2 cái, cuối cùng hắn thở dài một hơi, nói, được rồi, ta thử một lần. Cánh chim thời không chi vương vẫy vài cái, đôi mắt của gã cũng toát ra một tia nóng lòng muốn thử. Mọi người cùng nhau cố gắng nếm thử đi, ha ha, nếu quả thật có thể rèn ra bán thần khí như vậy, có lẽ. Gã gật đầu, trong đôi mắt lóe ra tia sáng, 3 người chúng ta có thể ở trong này bước lên thần tọa. Muốn trở thành thần linh và bước lên thần tọa, nhất định phải nắm giữ đầy đủ đại địa chi đạo của một thế giới. Hơn nữa, tại trong một thế giới, đại địa chi đạo còn nhất định phải chống đỡ lại lực lượng khổng lồ lúc thần linh nâng lên thần tọa. Nếu là trong vòng ngàn năm, đã có người dùng đại địa chi đạo đó nâng lên thần tọa, vậy thì vị bán thần đó đã mất đi cơ hội để thành thần. Nhưng, chuyện như vậy lại tuyệt đối không phát sinh ở trong này. Hơn 1000 hài cốt thần linh, tuy rằng đều là hài cốt, nhưng là vì nguyên nhân lực lượng thần linh quá đặc thù, cho nên ngay cả đã là 100 triệu năm trôi qua, những năng lượng này cũng không tiêu hao đi bao nhiêu. Nếu là ở nơi này thành thần, vậy chỉ bằng năng lượng nơi này, cũng đủ để hỗ trợ số lượng thần linh như vậy ra đời. Dù sao, cơ bản thì thần linh ngã xuống nơi này đều là thần linh hùng mạnh tu luyện vô số năm, năng lượng chúng nó không chỉ khổng lồ, còn hơn xa với thần linh bình thường vừa mới thăng, ngay cả là một ít tàn cốt, cũng đủ để người ta chịu được. Doanh Thừa Phong do dự một chút, nhìn đôi mắt 3 vị bán thần lộ ra hào quang hưng phấn, do dự trong lòng lập tức gạt bỏ đi. Bởi vì hắn hiểu được, nếu đến nơi này, vậy thì dù hắn nguyện ý hay không, một bước này thủy chung đều phải bước ra. Tuy rằng cường nhân vương cấp muốn rèn hài cốt thần linh, thật sự có chút không đáng tin. Nhưng, hiện giờ hắn không còn đường nào để lựa chọn. Khẽ thở dài một tiếng, Doanh Thừa Phong nói, thời không chi vương tiền bối, xin ngài mang theo vãn bối đến trước từng hài cốt thần linh cảm ứng một chút đi. Sau đó, hắn quay đầu, lại nói, bệ hạ, cường ni tiền bối, thỉnh các ngươi mang theo Kim Cương Vương đến trước hài cốt thần linh có thổ hệ lực lượng, để gã cảm ngộ thần linh lực. Đối với sự sai khiến của hắn, 3 vị bán thần không có nửa điểm dị nghị. Thời không chi vương mở ra 2 cánh, cánh chim tuyết trắng nổi lên từng vòng lực lượng dao động. Ngươi lên đây đi. Doanh Thừa Phong hơi giật mình, nhưng vẫn nhảy lên phía trên lưng gã. Đây là lần đầu thời không chi vương cho hắn ngồi lưng. 2 cánh thật lớn nhẹ nhàng đập, biện độ này cũng không lớn, thậm chí có thể nói là từ từ, như là chuồn chuồn lướt nước. Sau đó, trên thân thể thời không chi vương nổi lên một cơn sóng lớn, như thể trên mặt nước đột nhiên hiện ra cơn sóng nhỏ. Nhưng mà, khi cơn sóng này lặng lẽ khôi phục bình tĩnh, thân ảnh thời không chi vương và Doanh Thừa Phong đã biến mất không thấy nữa. Giáo tông bệ hạ than nhẹ một tiếng, nói, thời không chi vương không hổ là trời sinh đã nắm thời gian và không gian trên tay. Ha ha, dễ dàng phá vỡ cấm chế trên thuyền như vậy, thật sự là nguy a. Kim Cương Vương đảo tròn con ngươi, nói, bệ hạ, đó kết quả gã cùng thuyền với 2 vị. Nếu 2 vị ra tay ngăn cản, khẳng định gã không dễ dàng mà đi rồi. Lão Cường Ni cười ha ha, nói, đúng vậy, nếu chúng ta ra tay, gã cũng có thể rời đi, nhưng sẽ là nguyên khí đại thương. Trong lời nói của lão mang theo chút tự đắc mơ hồ, tuy nhiên, đắc ý này chỉ là ở thực lực có khả năng chống đỡ mới được sinh ra. Bởi vậy có thể thấy, thực lực thời không chi vương biểu hiện ra là hùng mạnh, nhưng lão cường ni vẫn có tự tin đấu được một trận. Giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười, nói, Kim Cương, trong này có hơn 1.000 hài cốt thần linh, tổng cộng có trên 120 thần linh thổ hệ thần linh. Ha ha, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau đi thôi. Kim Cương Vương hoảng sợ, kinh ngạc nói, nhiều như vậy. Giáo tông bệ hạ mỉm cười nói, thổ hệ lực lượng tốt nhất là phòng ngự, thần linh nghiên cứu đương nhiên là có hơi nhiều rồi. Trên lão dừng lại một chút, lại giải thích, hơn nữa, những thần linh này không phải đơn thuần là nắm giữ mỗi thổ hệ lực lượng. Đối với rất nhiều thần linh mà nói, thổ hệ lực lượng chỉ là một loại lực lượng mà bọn họ tinh thông. Lúc này Kim Cương Vương mới chợt hiểu, thần linh bởi vì có được năm tháng vô tận, cho nên lúc rảnh rỗi nhàm chán, nắm giữ thêm mấy cái đại địa chi đạo cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Tuy nhiên, muốn nắm giữ đại địa chi đạo cũng không dễ dàng, cho dù là thần linh, cũng không tùy tiện làm được. Cho nên, trong 1.000 hài cốt thần ở đây, có thể phát hiện hơn 100 thần linh nắm giữ thổ hệ đại địa cũng chỉ vỏn vẹn khoảng 1/10 thôi. Chiến thuyền khởi động bay nhanh, rất nhanh dừng trước một hài cốt thần linh. Xác thần linh này khi còn sống là một dị thú, khuôn mặt không ai có thể nói xấu xí, sở hữu thêm 16 cái chân và một cái đuôi thật lớn trên người. Không có người nào để ý dung mạo của nó như thế nào, bởi vì sau khi cảm ứng được năng lượng thổ hệ khổng lồ dư thừa trên người nó, Kim Cương Vương và Lão Cường Ni đều ngồi xếp bằng trên chiến thuyền, bọn họ bắt đầu lẳng lặng cảm ngộ. Lão Cường Ni cũng không phải lần đầu đến đây cảm ngộ, nhưng mỗi lần tới đây, ngồi trước thần linh, bắt đầu cảm ứng thổ hệ thần lực mênh mông, trong lòng của lão đều có cảm động, vì thế đối với lĩnh ngộ và nắm giữ thổ thể lực lượng trong tay đều chậm rãi tăng lên. Mà Kim Cương Vương là lần đầu tiên tới đây, làm một đứa con cưng của thiên địa, năng lực lĩnh ngộ lực lượng của gã đối với thổ hệ vượt rất xa so với Lão Cường Ni. Trong một khắc gã nhắm hai mắt ngồi xuống, trên người lập tức dâng lên một vòng sáng màu vàng thổ hệ lực lượng. Giáo tông bệ hạ đứng bên cạnh gã hơi giật mí mắt, ngay cả là trong lòng lão, lúc này cũng không kìm nổi mà có chút đố kỵ. Bởi vì lão đã nhìn ra, không tin được là một vòng ánh sáng thổ hệ lực lượng này không phải từ cơ thể Kim Cương Vương phóng xuất ra, mà từ xác vị thần linh không biết tên tràn ngập thổ hệ thần lực. Sau khi vị thần linh này tàn mệnh, thổ hệ thần lực đương nhiên bị phong ấn trong cơ thể. Cho dù là Lão Cường Ni bán thần nghiên cứu tinh thông thổ hệ lực lượng tới mức nào cũng chỉ là tiến hành cảm ngộ loại lực lượng này mà thôi, mà thần lực này lại không thèm để ý đến Lão Cường Ni, căn bản không thể nào cộng hưởng. Nhưng, lúc Kim Cương Vương xuất hiện, tất cả lại bất đồng. Những lực lượng này không ngờ lại chủ động hướng về phía gã, giống như những thần lực thần bí có được ý thức, vì chính mình mà bắt đầu tìm kiếm truyền nhân, chủ động đem ảo diệu lực lượng truyền thụ ra ngoài. Trước mặt con cưng thiên địa, vốn có ưu thế gặp may mắn, làm người ta đố kỵ phát cuồng. Một lúc lâu sau, Lão Cường Ni dẫn đầu mở hai mắt, trong đôi mắt của lão bất ngờ hiện ra tia vui vẻ, nói, bệ hạ, thật sự là kỳ quái. Lúc này đây ta cảm ứng thổ hệ lực lượng không ngờ hiểu thêm rõ ràng và thấu triệt rất nhiều. Hay là lời của lão đột nhiên dừng một chút, bởi vì lão nhìn thấy vòng ánh sáng màu vàng trên người Kim Cương Vương. Sau đó, sắc mặt của lão liền trở nên cực kỳ cổ quái. Giáo tông bệ hạ khẽ mỉm cười, nói, Cường Ni, ngươi nên cố gắng tu luyện, bằng không mà nói, cẩn thận bị danh con này vượt qua đó. Lão Cường Ni thở dài một tiếng, hâm mộ nói, thì ra là thế, thật không hổ là con cưng của thiên địa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 947, Chí Linh Hội. Bên trong không gian vũ trụ vô tận, đột nhiên nứt ra một khe hở nhỏ. Sau đó, một vật thể trắng như tuyết, cự điểu thượng cổ hoa lệ vô cùng từ trong đó chui ra. Thời không chi vương ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Ở trong này, có một hài cốt thần linh cao hơn cả 8.000 trượng. Trong mộ huyệt thần linh này, hài cốt thần linh này tuy rằng thật lớn, nhưng ít nhất là một trong những cái lớn nhất. Bởi vì nơi này chỉ có một bộ hài cốt mà thôi. Cũng không biết vị thần linh này lúc còn sống là sinh vật nào tu luyện thành một ít bộ phận thân thể nó lưu lại. Thân thể cao hơn 8.000 trượng kia dường như là một đoạn xúc tu thật lớn. Nếu không phải thứ xúc tu này tồn tại ở một nơi ngoài tinh cầu thật xa, nếu không thì Doanh Thừa Phong thậm chí sẽ hoài nghi đây là tứ chi bị rút ra vì vị thần linh này phủ xuống tinh cầu. Ha ha, thần linh, quả nhiên là thân thể thần linh. Thời không chi vương thì thào nói, tuy nhiên, thần linh này rất yếu. Ách, Doanh Thừa Phong ngẩn ra, cúi đầu nhìn thời không chi vương, khóe miệng co quắp vài cái, cuối cùng thì cũng nhịn được mà không nói gì. Rất yếu. Lúc này, khoảng cách bọn hắn với khủy thân tàn thần linh kia gần ngàn trượng. Nhưng chỉ đứng ở đây, bọn hắn cũng đã cảm nhận được một luồng thần lực nóng rực đập vào mặt. Thần linh duy rằng đã ngã xuống, trên khối xác này cũng không có thần linh ý thức gì cả. Nhưng, thần lực không phải dùng để trang trí. Một khi nhận thấy được vật khác thường tới gần, sẽ phóng xuất ra uy áp đủ để đem bất luận sinh linh gì từ bên ngoài tiến đến đè bẹp rồi. Trên người Doanh Thừa Phong có vài kiện bán thần khí thủ hộ, hơn nữa lúc này ở dưới sự bảo vệ của thời không chi vương. Nhưng ngay cả như thế, lấy tu vi cường nhân vương cấp của hắn, cũng có một ít cảm giác hít thở không thông. Đây là ý thức thần linh từ một khối thân thể mất đi sinh mạng khiến hắn cảm thấy áp lực vô cùng. Nhưng sinh linh này lại bị thời không chi vương nói rất yếu. Trong lúc nhất thời, trong lòng Doanh Thừa Phong sinh ra một loại kích động muốn mắng chửi người. Lão chủ nhân của ngươi, đến cuối cùng là một loại tồn tại như thế nào chứ? Hơn nữa, có thể trấn áp lão già kia, vậy là nhân vật hùng mạnh đến cỡ nào nữa? Vừa nghĩ đến chính mình vô tình quấn vào loại trình tự tranh đấu này, trong lòng của hắn liền khó tránh khỏi chút ngang ngược. Hắc, khí tức thần lực trên khối xác thần linh này tương đối pha tạp, nhất định là dung hợp thần hạch rồi sau đó mới tấn thăng lên thần linh. Thời không chi vương đung đưa cái đầu một chút, nói, nếu có thể mà nói, ngươi tốt nhất không nên lựa chọn con đường đó. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng lên tiếng, nói, ta hiểu. Chẳng qua cảm ứng một chút cũng là tốt. Hắn kiềm chế tâm thần, nhắm lại hai mắt, bắt đầu lặng lẽ cảm ứng, ý niệm tinh thần phóng ra ngoài, xuyên qua vài món bán thần khí phòng hộ của thời không chi vương, cuối cùng tiếp xúc một chỗ với thần lực hùng mạnh mênh mông. Giống như là tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang, mặc dù là sớm có chuẩn bị, nhưng ngay giờ khắc này, trong nháy mắt hắn cũng có chút run rẩy. Lực lượng thần linh đã vượt qua sức mạnh to lớn trong cuộc sống, cho dù là đứng đầu bán thần như Lão Cường Ni hay Giáo Tông Bệ Hạ cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Doanh Thừa Phong lúc này chỉ là một cường nhân vương cấp nho nhỏ, cũng dám dùng lực lượng tinh thần trực tiếp thăm dò, quả thực là to gan cỡ nào. Tuy nhiên, nếu Doanh Thừa Phong làm như vậy, cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc chắn. Cánh thời không chi vương nhẹ nhàng động một cái. Một luồng thời gian và lực lượng không gian mạnh mẽ lập tức lao ra ngoài. Tuy nói lực lượng của gã độ tinh thuần lực lượng không thể chân chính so sánh với thần linh, nhưng thần linh trước mặt này cũng chỉ là một khối xác không ý thức. Hơn nữa gã am hiểu thuộc tính lực lượng nhất chính là thời gian và không gian. Sau khi trải qua lượng của gã, trong nháy mắt đoàn thần lực suy yếu mấy lần. Mà lúc này, bốn kiện bán thần khí trên người Doanh Thừa Phong đồng thời phát sáng lên. Màu trắng băng xương, màu đỏ như huyết, màu đen quỷ khí cùng với ánh sáng không màu lộng lẫy từ lực lượng bao vây lấy Doanh Thừa Phong. Mỗi một tầng lực lượng đều là lĩnh vực bán thần khí hùng mạnh. Nếu thần lực kia có thân linh khống chế, có lẽ trong tích tắc đã xuyên qua màn phòng hộ. Nhưng, đã không có chủ nhân khống chế. Thần lực vô chủ này sau khi trải qua một ít lực lượng liền suy yếu, tuy rằng còn có một chút lực công kích, nhưng cũng không mạnh cho lắm. Cho nên, thân thể của Doanh Thừa Phong chỉ lay động một cái, lập tức vững vàng rồi. Thời không chi vương chậm rãi gật đầu, cường nhân vương cấp có thể chống đỡ lại thần lực xâm nhập. Loại chuyện này không thể nói có một không hai, nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Nếu không phải dưới tình huống đặc thù, ngay cả Doanh Thừa Phong cũng vạn lần không thể làm đến được bước này. Nhưng mà, hắn lại không biết, ngay vừa rồi, Kim Cương Vương dưới tình huống không có bất kỳ phòng hộ nào, chính là dựa vào thân phận con cưng của thiên địa, liền tự động tiếp nhận kế thừa thổ hệ thần lực. Đem so sánh, biểu hiện của Doanh Thừa Phong kém khá xa rồi. Ầm. Tuy rằng bề ngoài Doanh Thừa Phong không có bị ảnh hưởng, nhưng bên trong não, tinh thần lực của hắn vẫn là bị khảo nghiệm trước nay chưa từng có. Mênh mông thần lực như từng đòn rồi từ giữa không trung hung hăng nện xuống, mà hắn chính thuyền buồm đau khổ chống đỡ bên trong phong ba bão táp. Hắn căn bản cũng không biết phải... Ở trong hoàn cảnh này bao lâu, dường như một loại cảm xúc tuyệt vọng trong thâm tâm bắt đầu lan tràn. Tút tút tút. Ngay lúc đó tiếng kêu gào bén ngọn bắt đầu quanh quẩn trong đầu, tinh thần Doanh Thừa Phong chấn động mãnh liệt. Thanh âm này hắn tương đối quen thuộc, bởi vì đây là thanh âm trong cả cuộc đời trước hắn nghe qua nhiều nhất. Trong không gian vũ trụ, bất cứ lúc nào phi thuyền vẫn luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Bất luận cái gì nho nhỏ không ngờ đều không thể để xảy ra. Cho nên, loại tiếng chuông cảnh báo kêu to thế này mỗi tuần đều có thể nghe được một lần, đã khắc sâu trong từng tế bào của hắn rồi. Chỉ có điều, trong cái thế giới này, lại làm sao còn có thể nghe được tiếng kêu đồng dạng như vậy chứ? Ngay sau đó, hắn liền phát hiện nơi phát ra tiếng kêu đó. Sâu trong nguyên thủy trung tâm, Chí Linh đang bắt chước tiếng kêu này, hướng hắn phát ra cảnh báo. Trong lòng Doanh Thừa Phong chợt lạnh, lập tức giật mình tỉnh lại. Cảm xúc tuyệt vọng vừa mới tràn ngập chưa chân chính lan rộng trong nháy mắt liền biến mất vô tung rồi. Mà trong một khắc cảm xúc tuyệt vọng biến mất, gió lốc thần lực trong đầu lập tức biến yếu nhanh chóng, gần như trong một lần hô hấp chúng nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Tuy rằng cũng không có mở mắt, nhưng trên lưng Doanh Thừa Phong cũng là bị mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm. Thần lực trong này dường như còn chưa một loại ảo tưởng gì đó. Nếu sinh linh tiếp xúc thần lực không phải là người ý chí kiên định, như vậy khi cảm xúc tuyệt vọng tràn ngập và trong một khắc tràn ngập trong lòng này chỉ sợ là phải tự đi tìm kết thúc. Thần linh đáng chết này, cho dù là sau khi chết, cũng muốn lưu lại thần lực cạm bẫy để lừa người. Tích tích tích. Tốc độ vận chuyển cực nhanh, thậm chí là lần đầu tiên vậy mà phát ra được tiếng kêu máy móc có quy luật. Trong lòng Doanh Thừa Phong khẽ động, hắn cùng với Chí Linh ở chung mấy năm, còn là lần đầu tiên cảm ứng được Chí Linh bắt đầu tự biết tính toán. Có lẽ bởi vì tinh thần hắn và Chí Linh có một bộ phận trùng hợp, cho nên hắn chỉ cần hơi động ý niệm trong đầu, lập tức có thể xem xét đến kết quả suy tính của Chí Linh. Nháy mắt, vô số tin tức từ trong đại não truyền lại, ở trong lòng hắn giống như bình thường nhảy thường. Tuy rằng Doanh Thừa Phong là một vương nhân vương cấp hùng mạnh, nhưng đôi mắt thủy chung đều là một bộ phận yếu ớt nhất của nhân loại. Vô số tin tức lấy phương thức như vậy truyền lại, huyệt thái dương Doanh Thừa Phong lập tức nhúc nhích. Thời không chi vương kinh ngạc đến quên liếc mắt nhìn hắn một cái, không biết Doanh Thừa Phong đang giở trò quỷ gì. Gã tuy rằng không thể nhìn thấy Doanh Thừa Phong am hiểu loại thuộc tính gì, cũng không thể xác định con đường trưởng thành của danh con này, nhưng gã có thể khẳng định khí tức trên người Doanh Thừa Phong và bộ xác tàn của thần linh này không hợp nhau. Nói cách khác, nếu Doanh Thừa Phong muốn thành thần, như vậy tốt nhất không nên chọn con đường giống như vật này. Dựa theo suy nghĩ của gã, chỉ cần thoáng tiếp xúc với thần lực đối phương, cảm ứng được thần lực đến tột cùng là loại lực lượng đáng sợ như thế nào, sau đó bọn hắn có thể rời đi. Lúc đối mặt với khối xác không chọn của thần linh, thời không chi vương nắm chắc bảo vệ tính mạng của Doanh Thừa Phong, nhưng có thể bảo tồn hoàn chỉnh thể tích hoặc là hài cốt thần linh trước mặt, gã căn bản sẽ không cho phép Doanh Thừa Phong hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng gã thật không ngờ chính là sau khi thần niệm Doanh Thừa Phong và thần lực khối xác tàn thần linh tiếp xúc, hai bên dường như sinh ra một loại cộng hưởng thần kỳ, thậm chí ngay cả phách cảm ứng được loại năng lượng dao động mạnh mẽ này. Sắc mặt hơi đổi, trong lòng của gã không khỏi hiện ra chút do dự. Nếu Doanh Thừa Phong thật sự lựa chọn con đường này, chỉ sợ thành tựu ngày sau sẽ có vấn đề. Nhưng cơ hội thành thần vô cùng trọng yếu, nếu giờ phút này gã đánh gãy, chưa chắc Doanh Thừa Phong sẽ cảm kích. Ngay khi gã không ngừng do dự, trong đầu Doanh Thừa Phong đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đám thần lực này dưới sự tính toán của Chí Linh, ảo diệu bên trong từng chút bị phá giải. Đó là một đồ án thật lớn tràn đầy sắc thái huyền ảo hiện ra trong đầu hắn. Hắn đột nhiên phát hiện, hành động phá giải lúc này, không ngờ so với lần trước phá giải cấm chế thánh điện khí linh ở hành cung Ái Lệ Ti còn muốn dễ dàng và thoải mái rất nhiều. Hơi suy nghĩ một chút, hắn lập tức hiểu rõ duyên cớ trong đó. Tuy rằng thân thể vị thần linh này to lớn, nhưng theo như lời Thời Không Chi Vương nói, thần lực của nó cũng không thuần khiết. Đây là vì thần tính không phải do chính nó tu luyện mà thành. Dung hợp thần hạch do thần linh ban tặng, tuy thành thần linh, nhưng không thể nghi ngờ là nhân vật kế cuối trong thần linh. Mà sáng tạo Y Lệ Ti hành cung, vị thần linh đó đứng trên bậc cao hơn nó nhiều. Cho nên, sau khi hắn phá giải thần linh cấm chế, lại phá giải thần lực vị thần linh này, Chí Linh từng tích lũy được kinh nghiệm lớn nên liền thành thạo hơn nhiều. Rất nhanh đó, đồ án thần lực trong đầu đã hoàn thành. Tuy nhiên, phục chế phần đồ án này hoàn toàn không vì thần linh nào, mà Chí Linh chọn lấy phương pháp đối lập tạo thành một tấm đồ án mới. Sau khi có đồ án này, Doanh Thừa Phong tu luyện thần thân thể, nhất định là tiến thêm một bước. Chỉ có điều, có lẽ vì nguyên nhân vị thần này cũng không hùng mạnh, cho nên đồ án này vẫn chưa đầy đủ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 948, hứa hẹn. Thở dài một hơi, trên mặt Doanh Thừa Phong lộ ra một nụ cười thản nhiên, sau đó hắn mở ra hai mắt. Sâu trong đôi mắt của hắn đã hiện lên một tia hào quang kim sắc mờ nhạt. Mắt Thời Không Chi Vương trợn tròn, nhưng là gã thấy rõ một ít ánh sáng này tồn tại, hơn nữa gã phi thường rõ ràng đó là vật gì. Thần lực, ánh sáng màu nhạt nhạt này chính là đặc thù duy nhất của thần lực. Nhưng, Doanh Thừa Phong rõ ràng là một cường nhân vương cấp, khi nào thì có thể nắm giữ được thần lực. Ha ha, tiền bối, thần lực vị thần linh này đúng là pha tạp không tinh khiết, không có giá trị quá lớn. Doanh Thừa Phong thành thật nói, chúng ta vẫn là đổi vị thần linh khác đi. Hắn dùng tay chỉ một khối xác thần linh khác, nói, hài cốt tàn kia không tồi. Thời Không Chi Vương thu hồi buồn bực trong lòng, đưa mắt trông theo. Gã nháy mắt hai cái, nói, Doanh Thừa Phong, ngươi lựa chọn thần linh, như thế nào đều là loại ngay cả nửa thân xác cũng không đủ chứ. Gã dừng một chút, oán giận nói, thần linh như vậy cho dù nắm giữ thần lực, nhưng thần tính và thần hạch cũng không đầy đủ, đối với ngươi không có nhiều chỗ tốt. Doanh Thừa Phong cười ha ha, nói, tiền bối, vì cái gì mà gọi đơn giản là khó, nên hiện tại ta mới đi cảm ứng vị thần linh kia. Ha ha, nếu là tiếp cận khủng bố, ta liền muốn té xỉu rồi. Ánh mắt của hắn tập trung vào những cái bóng thân thể thần linh ở phía xa xa, trong miệng cũng là nhạo báng. Thời Không Chi Vương hừ nhẹ một tiếng, nói, ta vốn không tính đem ngươi qua bên kia. Hừ, cái loại thần linh bậc đó, đừng nói là ngươi, cho dù là ta cũng không dám lại gần. Thần linh cũng có sự phân chia mạnh yếu. Thời Không Chi Vương thi triển dịch chuyển không gian tới gần những thần linh đã chết này cũng không có gì khó. Nhưng nếu là gã mà dám tới gần những thần linh khủng bố kia, chỉ nói đến thần lực khổng lồ đối phương còn sót lại, cũng đủ để nhiễu loạn không gian, để gã có thể tiến vào khe nứt không gian nhưng lại không thể đi ra được. Doanh Thừa Phong hơi hơi gật đầu, thúc giục nói, tiền bối, thời gian của chúng ta không nhiều, kính xin ngài nhanh một chút đi. Miệng Thời Không Chi Vương lầm bầm, là thời gian hai lão kia không còn nhiều. Hừ, thời gian của ta còn rất nhiều. Lúc này, gã đã biết tình cảnh của giáo tông Bệ Hạ cùng lão Cường Ni, cũng hiểu được tại sao bọn họ tiết lộ không gian này để cùng tiến vào. Bởi vì một khi bọn họ không thể thành thần, nhất định sẽ bị thân phận bán thần rồi đầu nhập vào thần quốc Quang Minh Thần. Khi đó, ý nghĩ của bọn họ và tất cả ý niệm trong đầu đều không thể giấu giếm được thần linh, khẳng định nơi này cũng chẳng thể an toàn được nữa rồi. Một khi nơi này rơi vào trong tay Quang Minh Thần, hai người bọn họ nhất định vĩnh viễn cũng không thể chiếm được. Cho nên, trong mấy chục năm cuối cùng này, bọn họ nhất định phải liều mạng. Cho dù là đem nơi này dùng chung với người khác, cũng khá giả hơn so với chính mình chẳng chiếm được gì cả. Chẳng quá, trên miệng gã tuy rằng oán hận, nhưng hành động lại không chậm chút nào. Hai cánh mở rộng, lập tức rách không gian, trực tiếp đưa Doanh Thừa đến trước thi hài thần linh Doanh Thừa Phong chỉ định. Cũng chỉ có thời không chi vương ở trong hoàn cảnh này mới có thể di chuyển với cự ly xa nhưng vô cùng chuẩn xác. Loại bản lĩnh này khiến Doanh Thừa Phong ngạc nhiên thán phục không ngừng. Phải biết rằng, nơi này chính là không gian vũ trụ, ngay lúc dịch chuyển, chỉ cần phương hướng hơi sai một xíu, thì chính là sai hàng trăm dặm. Thời không chi vương cũng không phải thần linh chân chính, nhưng tốc độ dịch chuyển và khoảng cách so với thần linh trong truyền thuyết còn khoa trương hơn nhiều. Bởi vì gã cũng chính là con cưng của thiên địa, chỉ bất quá gã là con cưng của thời gian và không gian thôi. Cho nên, chẳng sợ gã hiện tại chỉ là tu vi bán thần, nhưng lúc thi triển hai loại năng lực này, đã không thua thần linh bình thường. Doanh Thừa Phong ngồi xếp bằng trên lưng thời không chi vương, hắn lại lần nữa thúc giục lực lượng bán thần khí trên người. Dưới sự thủ hộ của bốn kiện bán thần khí, một đám tinh thần lực lượng cùng một luồng thần lực bất đồng tiếp xúc cũng một chỗ. Bên trong thần lực khổng lồ kia ẩn chứa thủy hệ lực lượng to lớn, loại thần lực này cùng hai loại thần lực Doanh Thừa Phong đã từng nghiên cứu qua hoàn toàn bất đồng. Chí linh bên trong não nhanh chóng tính toán, nó giống như là một thiết bị máy tính bình thường, đem tất cả tin tức về thần lực này đều ghi chép lại. Nếu không như thế, sau khi nghiên cứu hai loại thần lực đã qua, khả năng tính toán của trí linh càng tiến một bước, đã có thể thể đối với loại thần lực này tiến hành cẩn thận phân tích và đối lập lẫn nhau. Dần dần, một bảng đồ án mới tính hiện ra trong đầu Doanh Thừa Phong. Tấm bản đồ án này cũng với hai đồ án trước đó không giống nhau, bởi vì ba vị thân linh này lựa chọn con đường khác nhau, cho nên thành tựu của bọn họ có được cũng khác nhau rất lớn. Chẳng quá, điểm giống nhau duy nhất chính là, trong ba phần sức mạnh này, đều nắm giữ một loại đặc thù, đó chính là căn nguyên thần lực. Bất kể thần linh lựa chọn con đường gì để tiến hành tu luyện, bọn họ đều phải đem lực lượng trên con đường này tích tụ đến mức tận cùng, và chuyển hóa làm thần lực. Hình dạng lựa lượng có thể có chỗ bất đồng, nhưng ngọn nguồn thần lực cũng là độc nhất vô nhị. Trái tim của Doanh Thừa Phong bắt đầu kịch liệt đập mạnh, hai nắm tay nắm chặt, lòng bàn tay thậm chí đổ ra ít mồ hôi. Lúc đang nghiên cứu thần linh bất đồng thần lực, không ngờ để hắn phát hiện được rất nhiều bí mật. Lúc này, trong đầu hắn đột ngột hiện lên một ý niệm. Nếu như mình tìm được căn nguyên ngọn nguồn thần lực, như vậy có thể bước vào hàng ngũ thân linh rồi. Ý nghĩ này vớ vẩn hơn nữa lại lớn mật, nhưng một khi đã nghĩ đến, giống như cây cỏ trên thảo nguyên đến mùa xuân, làm cách nào cũng không thể nào diệt trừ. Mở ra hai mắt, Doanh Thừa Phong đột nhiên ngẩn ra. Thời không chi vương lắc lắc cổ, hồ nghi nhìn hắn, dường như có chút nghi hoặc khó hiểu. Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, trầm giọng nói, tiền bối, ngài đang làm cái gì? Thời không chi vương do dự một chút, nói, chính ngươi vừa rồi đang làm gì chứ? Doanh Thừa Phong không kìm nổi cười, nói, tiền bối, ngài không phải nhìn thấy vãn bối đang cảm ngộ thần lực sao? Trong quá trình ngươi cảm ngộ, như thế nào thần lực lại dao động mãnh liệt như thế? Thời không chi vương có chút ngưng trọng nói, chẳng lẽ ngươi đang tu luyện những thần linh này sao? Hơn nữa, lần trước người cảm ngộ, cũng là như vậy. Ánh mắt của gã nghiêm nghị, bởi vì gã quá rõ ràng con đường thần lộ khó đi như thế nào. Nếu Doanh Thừa Phong không biết phân biệt, lại ham hố cầu toàn, vọng tưởng tu luyện toàn bộ, vậy kết quả chính là nổ tan xác mà chết, thậm chí ngay cả linh hồn đều hóa thành hư vô. Doanh Thừa Phong cười ha hà, nói, tiền bối, xin ngài yên tâm, vãn bối biết có chừng có mực, sẽ không dễ dàng lựa chọn thần lộ. Hắn tiếp xúc vùng với thần lực lại tạo thành năng lượng dao động lớn như vậy, nguyên nhân chính là vì trí linh đang phân tích thần lực. Thời không chi vương đương nhiên không có khả năng biết được bí mật này, cho nên lo lắng của gã chính là thật sự. Tiền bối, thần linh này đã xong rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Doanh Thừa Phong chỉ vào thần linh ở phía xa xôi, hơi có chút hưng phấn nói. Thời không vờ hy vương nhíu mày, dường như là đang chần chờ cái gì. Doanh Thừa Phong thúc giục nói, tiền bối, thời gian của chúng ta không nhiều a. Thời không chi vương lãnh đạm nói, cái gì gọi là thời gian không nhiều, ngươi danh con này tu luyện lung tung, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện, lão chủ nhân của ta phải đợi ai đến cứu. Doanh Thừa Phong ngẩn ra, hắn không kìm nổi cười, nói, tiền bối, ngài muốn cứu lão chủ nhân ngài, có phải hay không cần thông thần thuật? Không sai, thần thông thuật kỳ thật chính là thần linh lực lượng. Doanh Thừa Phong chỉ vào xung quanh, nói, vốn có nhiều hài cốt thần linh như vậy, chẳng lẽ ngài còn không thể tấn thăng thành thần linh chân chính sao? Thời không chi vương chỉ ngơ ngẩn chốc lát, gã lắc đầu, nói, nếu ở trong này tu luyện mấy chục năm, còn có thể tùy ý hưởng dụng hài cốt thần linh mà nói, ta đương nhiên nắm chắc tiến giai. Nhưng, thần thông thuật chính là lực lượng chỉ có thể thi triển ở thế gian, ta nếu sau khi thành thần, thì sao có thể tiến vào thế gian chứ? Doanh Thừa Phong hơi giật mình, kinh ngạc nói, lão chủ nhân của ngài bị phong ấn ở thế gian sao? Thần linh là tồn tại cường đại cỡ nào, chỉ cần nhìn hài cốt thần linh ở đây đủ biết. Doanh Thừa Phong thật sự nghĩ không ra, ai có thể khiến cho chân thân thần linh cất giấu ở thế gian? Ha ha, chân thân của lão chủ nhân ta vẫn còn ở đây, bị phong ấn chẳng qua là chủ phách của lão mà thôi. Thời không chi vương do dự nửa ngày, cuối cùng nói ra lời thật, địa điểm đó ngay tại bên trong long vực, cho nên chúng ta nhất định phải trước lúc thành thần, đem lão chủ nhân cứu ra. Nếu sau khi thành thần thì sao? Con ngươi Doanh Thừa Phong đảo một vòng tròn. Thần linh giáng lâm, sẽ khiến cho trời sụp đất nứt, thậm chí là hủy diệt thế giới. Nhưng Doanh Thừa Phong như thế nào cũng không tin, thời không chi vương sẽ nghĩ tới bảo hộ long vực. Quả nhiên, hai cánh vỗ trong chốc lát, giống như nhân loại vươn vai, nói, sau khi thành thần, không thể giáng lâm thế gian. Nếu cố gắng phủ xuống, đồng thời phá hủy thế gian, cũng chính là lấy tính mạng ra bồi thường. Tâm niệm Doanh Thừa Phong thay đổi thật nhanh, thần linh tuy rằng hùng MNHG, nhưng nếu gặp tinh cầu hủy diệt cũng chính là sinh ra năng lượng tấn công, như vậy chỉ sợ kết cục này không quá hay. Được rồi, Doanh Thừa Phong gật đầu một cái, nghiêm nghị nói, tiền bối, ta đáp ứng ngài, trước khi ta chân chính chọn con đường tu hành, ta tuyệt đối không bắt đầu tu luyện thần lực. Nếu như là những người khác nói như vậy, thời không chi vương nhất định cười nhà. Chỉ là một cường nhân vương cấp, lại đi vọng ngôn tu luyện thần lực gì chứ? Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng, thời điểm lời này xuất phát từ miệng Doanh Thừa Phong, gã cũng là thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì sau khi thấy được biểu hiện của Doanh Thừa Phong, gã đã tin tưởng vững chắc, tên tiểu tử này ngày sau có thể thành thần. Hai cánh hơi hơi động, thần hình thời không chi vương biến mất, tuy nhiên qua một lát đã xuất hiện ở một chỗ rất xa. Doanh Thừa Phong lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng cảm ngộ thần lực quan người. Dưới sự trợ giúp của thời không chi vương, tốc độ cảm ngộ thần lực của Doanh Thừa Phong càng lúc càng nhanh. Hắn cảm ứng đến được chủng loại thần lực càng ngày càng nhiều. Mà đáng sợ hơn chính là, không ngờ những thần lực này cùng với tinh thần lực của hắn trong một trình độ nào đó sinh ra cộng hưởng. Mỗi lần thấy một màn như vậy, thời không chi vương đều có được loại cảm giác hết hồn. May mắn là, Doanh Thừa Phong quả nhiên tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng không có thật sự bắt đầu tu luyện. Trong giây lát đi qua, cũng đã nửa tháng rồi. Doanh Thừa Phong như cũ xếp bằng trên người thời không chi vương, mà lúc này bọn hắn dừng lại trước một khối xác thần linh khổng lồ vô cùng. Trên chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 949, tính toán chi đạo 1. Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn lại lần nữa kiềm chế tâm thần, tiếp tục tiến hành kế hoạch của mình, từ một vị thần linh trước mặt chuyển rời đến một vị thần linh khác. Mà trong đầu của hắn, tiếng gầm gừ của thần lực lần lượt vang lên, nhưng sau khi bị trí linh tính toán phá giải, cũng dần dần phai nhạt đi. Bộ đồ án sau khi cảm ngộ được càng nhiều thần lực, càng trở nên hoàn mỹ hơn. Mỗi một vị vương giả ở đỉnh cao sau khi xác định được con đường cuối cùng để tu luyện, mới có thể tấn thăng thành bán thần. Giáo tông bệ hạ và lão cường ni đem Doanh Thừa Phong dẫn vào đây,